Hồng Anh ký, chương 176, một nhập tương dương liền gặp tạc. Góc truyện audio.com, tương dương thành là trong trò chơi một trong thành thị lớn nhất. Nơi này là phái Hoa Sơn phạm vi thế lực, bởi vậy mỗi ngày xuất nhập tương dương người chơi ở bên trong. Phái Hoa Sơn liền chiếm cứ hơn 3 thành, Vân Trung Long Vân Trung Thành tọa lạc tại tương dương vùng ngoại thành. Bởi vậy Tương Dương Thành coi như là Vân Trung Thành bang hội người chơi chủ yếu hoạt động nơi. Dựa theo hệ thống quy định, người chơi bang hội cũng phải có một cái nơi đóng quân. Nhưng là bất luận cái gì người chơi nơi đóng quân cũng không thể thiết trí tại thành trong trấn. Đây cũng là phòng ngừa bang hội sống mái với nhau cho thành thị mang đến tổn thương. Không thể không nói hệ thống đồng nhất cái quy định vẫn là rất được người chơi công nhận. Ai cũng không rõ nguyện ý sinh hoạt tại một cái cả ngày đánh đánh giết giết trong hoàn cảnh. Nếu quả thật có bang phái đem mình nơi đóng quân xây ở thành phố một chỗ nào đó. Bởi như vậy cái này nơi đóng quân chung quanh thành thị kiến trúc. Quả thực là được này bang hội tài sản riêng rồi. Bởi vì bang hội đối với nơi đóng quân chung quanh sẽ bảo trì độ cao cảnh giới. Bất luận cái gì tiếp cận cái nào đó cảnh giới tuyến là bất luận cái gì người chơi. Đều sẽ phải chịu bang hội cao độ coi trọng, cảnh giới tuyến trong vòng bên trên cửa hàng cùng tư nhân cửa hàng quả thực cũng đừng có mở. Cho nên tất cả bang hội nơi đóng quân đều phải tại thành thị bên ngoài. Hoặc là hoang giao dã địa, hoặc là núi cao hiểm trở, tóm lại đều phải rời xa nơi phồn hoa. Nhưng là đại đa số bang hội cũng sẽ vây quanh một ít thành phố lớn đến kiến thiết. Đây cũng là tiếp tế cùng phương diện là dùng. Dù sao trong thành thị đều có xe ngựa chạm dịch, nhanh lúc gấp bang hội người chơi có thể thông qua xe ngựa chạm dịch nhanh chóng đi vào thành thị. Tiến tới chạy tới bang hội nơi đóng quân cứu viện, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là người chơi mình cá nhân nhu yếu. Thành thị tự là thành thị, sống phóng túng đều phát sinh ở trong thành thị, ai cũng sẽ không đem một cái quán rượu khai mở tại hoang giao dã địa ở bên trong. Khai mở tại hoang giao dã địa quán rượu tuyệt đại đa số là hắc điếm. Người chơi cũng muốn ăn uống hưởng thụ, chỉ cơ bản sinh tồn cần, còn có rất nhiều mua sắm cùng áp đường cái nhu cầu. Bởi vậy bang chủ mặc dù là cố tình cũng không dám coi trời bằng vung. Đem nơi đóng quân kiến thiết ở một cái nơi hoang vu không người ở, bất quá A Phi nghe nói. Trong trò chơi thật là có người chiếm cứ một đỉnh núi nhỏ. Bắt đầu với lục lâm hảo hán khoái hoạt nhân sinh, bất quá đám kia sẽ cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người. Mặc dù là hấp thu mới đích bang chúng, cũng sẽ ở trong vòng vài ngày chịu đựng không nổi tịch mịch mà phán bang. Bởi vậy cái kia tiểu bang hội một mực bảo trì 7 người số lượng. Bị các người chơi gọi đùa là 7 thất lang, Vân Trung Thành nơi đóng quân tới gần Tương Dương Thành Tây Môn. Là bất hòa. Không cùng phái Hoa Sơn ngẫu nhiên chạm mặt khiến cho hiểu lầm không cần thiết. A Phi dựa theo Thu Phong Vũ chỉ điểm, theo Tương Dương Thành cửa đông tiến vào. Vừa bước vào cửa thành, A Phi đột nhiên sững sờ. Nhìn qua này cửa thành to lớn ngẩn ngơ, Thu Phong Vũ lại càng hoảng sợ. Nhỏ giọng mà kinh ngạc nói, làm sao vậy A Phi ca ca, ngươi thấy người của phái Hoa Sơn rồi hả? Nói xong nàng còn rụt cổ lại mọi nơi nhìn. Một bộ cảnh giới không thôi bộ dáng, trước khi nàng đã được biết đến A Phi cùng phái Hoa Sơn ân oán. Mặc dù là nàng bây giờ niên kỷ cùng sức hiểu biết, cũng biết A Phi tại phái Hoa Sơn, mục tiêu, oán hận, khẳng định không thấp, phản bội phái không nói, còn huyên náo xôn xao, thuận tiện còn bắt cóc lúc trước Hoa Sơn đệ nhất mỹ nữ. Đương nhiên một điều cuối cùng tại nàng đại lực điều tra cùng thu thập chứng cứ dưới. Đã bị hủy bỏ, hồ ly chưa thành tinh tuy nhiên cũng bội phản phái Hoa Sơn. Nhưng xa không tính là bị A Phi bắt cóc đây, chỉ có thể nói cùng A Phi có một chút quan hệ mà thôi. Bất quá trên giang hồ hảo hán đám bọn họ, nhất là phái Hoa Sơn người chơi không cho là như vậy. Nhất là trên giang hồ lưu truyền hai người quan hệ thân mật lời đồn đãi. Càng làm cho mọi người kiên định này một đôi gian phu dâm phụ nghĩ cách. Nghe nói người khởi xướng tựu là cái bang theo gió trôi qua. A Phi lắc đầu, nửa ngày mới nói, thật sự là không đúng dịp không thành sách, ta không phải nói qua cho ngươi. Trước kia đã tới một lần Tương Dương thành sao? Lúc trước ta đi cũng là này cửa đông, ta là được ở chỗ này đụng phải đại kiếm thần cùng kim hoàn đao bọn họ. Nói đến đây A Phi hơi xúc động thổn thức, này quang cảnh phảng phất đã rất lâu rồi, trong đầu cũng chỉ là đã thành một cái mơ hồ hình ảnh. Ngày đó hắn sơ nhập giang hồ, đối với cái này hư nghĩ võ lâm thế giới tràn ngập tò mò cùng thăm dò. Mà bây giờ hắn đã có chút danh tiếng, một lần nữa bước vào chốn cũ, thậm chí có một chút hoảng hốt cùng e sợ chuyện cảm giác. Trong khoảng thời gian này hắn ở trong game kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú khúc chiết. Lão Ngoan Đồng, Tiểu Phong, Mộ Dung Phục, những thứ ở trong truyền thuyết, chỉ tồn tại ở sách vở bên trong đại cao thủ cũng thấy không ít. Thậm chí còn có hạnh thấy Đông Phương bất bại phong thái. Coi như là không uổng rồi. Thuần Túy nói vận khí cùng kỳ ngộ, A Phi đã vượt qua trò chơi hơn phân nửa người chơi. Cũng bởi vậy mới có hiện tại có thể nói không tầm thường thân thủ. Thu Phong Vũ nhưng lại nói, đại kiếm thần, chính là cái cùng đại sư huynh tịnh xưng trò chơi song hùng đại kiếm thần sao? Ta còn chưa từng gặp qua hắn chân nhân đâu rồi, nghe nói không bằng đại sư huynh soái. Đẹp trai, trong trò chơi soái, đẹp trai, có làm được cái gì à hát, A Phi xì mũi coi thường. Đơn thuần tướng mạo, A Phi hiển nhiên đối với đại kiếm thần càng có hảo cảm. Dù sao Vân Trung Long đã soái, đẹp trai, đã đến một loại toàn dân công địch tiêu chuẩn. Điều này làm cho A Phi rất đừng mất hứng. Võ công cao hơn hắn, dung mạo so với hắn soái, đẹp trai, thế lực so với hắn lớn, địa vị cao hơn hắn. Điều này làm cho A Phi cái này chủ giác còn thế nào hỗn. Lăn lộn, Thu Phong Vũ đùng A Phi ca ca lý luận biểu thị ra nghi vấn. Nàng cái tuổi này tiểu nữ sinh, xem trọng thật đúng là một cái soái. Đẹp trai, chữ, ít nhất còn không có bị thế giới hiện thật phong xa gởi ngân hàng hấp dẫn. A Phi cũng không nên dùng tàn khốc xã hội sự thật đến giáo dục nàng. Hai người liền như vậy ngươi một câu ta một câu tiến vào thành. Chung quanh cũng bắt đầu bị hàng loạt hối hả cùng ngựa xe như nước chỗ vây quanh. Tương Dương thành phồn hoa là nổi danh, nhiều người là tự nhiên. A Phi ngay từ đầu còn có chút bận tâm mình bị phái Hoa Sơn người chơi nhận ra. Dẫn xuất phiền toái không cần thiết, nhưng là hiển nhiên hắn đánh giá cao chính mình mị lực cùng danh tiếng xấu. Đi cả buổi cũng không có ai liếc hắn một cái. Ngược lại có không ít người chơi đối với Thu Phong Vũ liên tiếp quay đầu lại. Người chơi nam xem hết mỹ nữ về sau thuận tiện chừng liếc A Phi. Thuần Túy là hâm mộ ánh mắt ghen tị. A Phi tuy nhiên cảm khái những người kia không có nhãn lực. Nhưng là cũng thả lỏng trong lòng ở bên trong. Theo như theo tốc độ này. Lại đến cái vài phút cái là có thể đến nơi muốn đến. Cái chỗ kia là được Tương Dương một cái tiệm thợ rèn. Trong thành Tương Dương có rất nhiều tiệm thợ rèn. Cái này tiệm thợ rèn không chút nào thu hút. Lão thợ rèn thỉnh thoảng sẽ phát một ít không đau không nhột nhiệm vụ. Các người chơi tới nơi này cũng chỉ là mua một ít thông thường binh khí. Hoặc là bảo hành sửa chữa mình trang bị vân, phần lớn người còn không biết. Cái kia lão thợ rèn là trong trò chơi đứng đầu rèn cao thủ. Cái này không thể trách người chơi. Bởi vì ỷ Thiên Đồ Long nhiệm vụ còn không có triển khai. Lão thợ rèn trước mắt chỉ có thể là bảo trì ít xuất hiện. Thuận lợi lợi đến tiệm thợ rèn. Chế tạo ra một thanh huyền thiết trường thương. A Phi từ đó về sau tay cầm trường thương tung hoành giang hồ. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đừng có nằm mộng, chủ giác vận mệnh làm sao có thể một mảnh đường bằng phẳng. Trong thời gian ngắn liền vô địch thiên hạ người nhất định không phải quyển sách chủ giác. Tại là của chúng ta chủ giác lại gặp được chướng ngại vật rồi. Tại sao phải nói lại đâu này? Bởi vì này một lần hắn gặp phải là người quen. Hơn nữa là rất quen người. Người nọ đeo mặt nạ. Người bên ngoài thấy không rõ dung mạo của hắn. Hắn thật là toàn thân đều khóa lại một bộ đêm đen đi trong nội y thậm chí phân biệt không được hắn giới tính. người như vậy, ăn mặc như vậy, ở trong game cũng không phải là cái gì không tầm thường tồn tại. http://www.ukn.com, các người chơi yêu thích thiên kỳ bách quái, mặc cái gì đều có, nếu không phải hệ thống có cưỡng chế quy định, có chút phi chủ lưu kẻ yêu thích thậm chí ngay cả tiểu nội y cũng sẽ ném đi. Bất quá bị một đám người đuổi theo gọi bắt trộm người. Liền không thấy nhiều, cái kia ăn mặc một thân y phục màu đen tiểu tặc. Đang theo A Phi phương hướng nhanh chóng bay tới. Hắn giờ phút này thi triển khinh công có điểm đặc sắc. Hai chân như chuồn chuồn lướt nước giống như ở người chơi trên đỉnh đầu dẫm mạnh mà qua. Rất nhanh không ít đến không kịp trốn tránh người đều bị dẫm được ngã trái ngã phải. Trong miệng lớn tiếng chửi bới, này quen thuộc một màn, để cho A Phi trợn mắt há hốc mồm, hắn không kiềm hãm được hô, bé gái cười, người khác nhận không ra, không có nghĩa là A Phi nhận không ra, người tới chính là A Phi quen thuộc bé gái cười, cũng là A Phi ở trong game duy nhất biết một cái nghề nghiệp ăn trộm. Tại võ hiệp giới, ăn trộm còn có thể có rất nhiều đại danh từ, ví dụ như kẻ cắp, diệu thủ thần thâu, đạo xoài cái gì, bất quá vậy cũng là trộm được cảnh giới nhất định thời điểm mới sẽ bị người quan to lớn tên. Bây giờ bé gái cười, chỉ là tại hướng liên tục hoàn thành 100 lần trộm cắp nhiệm vụ mục tiêu tiến lên mà thôi. Xem ra nàng hôm nay lại làm thành một khoản buôn bán rồi. Bởi vì nàng trên trời đang dùng dẫm đầu người bổn sự chạy như điên. Mặt sau cách đó không xa còn có một bầy người chơi chính đại mắng. Chửi đuổi tới, đao kiếm trong tay sáng loáng đấy. Hiển nhiên không phải đến chúc Tết cắt bánh ngọt đấy. Ồ, là ngươi à hát. Bé gái cười rất có nghề nghiệp đạo đức ngừng lại. Từ không trung vòng vo cái ngoạt, thoáng cái là được rơi xuống A Phi trước mặt của. Tư thế yêu nhã tựa như tiểu yến tử. A Phi khuôn mặt đều đen, âm thầm cho mình một cái tát tai. Mắng tại sao mình lắm mồm như vậy? Cách chương.